Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 làm cho thẳng tư tưởng. Ai để ý này kẻ hèn hai quả cúc áo, hắn hiện tại chỉ nghĩ. Đêm nào đó mềm mại kéo dài tiểu nữ hoa chảo tiến chính mình trong lòng ngực. Hung hăng mà bá chiếm nàng cánh môi, như vậy nghĩ. Quân Việt vươn tay cánh tay, một phen liền đem tiểu nữ oa một lần nữa kéo về đến chính mình trong lòng ngực, Lan Đoá Đoá kinh hô. Một tiếng, còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng, cánh môi khơi dậy liền phủ lên một mảnh mềm mại, đem nàng sở hữu nói chắn ở trong cổ họng, đây là một cái thâm nhập hơn nữa lâu dài hôn. Nam nhân đại trưởng cô tiểu nữ hoa kia một tay có thể ôm hết eo thon. Không cho nàng có chút thoát đi cơ hội, Lan Đoá Đoá tránh cũng không thể tránh. Lui không thể lui, chỉ có thể ngẩng đầu tới hưng lấy nam nhân gần như muốn đem nàng nuốt hết hôn, một hôn tất. Nam nhân buông ra nàng, thiết đủ liếm liếm khóe môi, mắt đen u ám yêu dã, Lan Đoá Đoá cả người vô lực. Lười nhác ghé vào Quân Việt ngực thở dốc, thật là. Mỗi lần chỉ cần một thân thân, bị liên lụy chính là nàng, vì cái gì Quân Việt một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Ngược lại như vậy có tinh thần đâu, không công bằng, thật sự thái công bình. Quân Việt, cái này, Lan Đoá Đoá mở ra khẩn nắm chặt lòng bàn tay. Quân Việt rũ mắt, nhìn lướt qua, từ bỏ. Hai quả cúc áo mà thôi, nga, Lan Đoá Đoá thấp thấp lên tiếng, thu hồi tay, lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng còn có vấn đề không hỏi Quân Việt a, nâng lên đầu nhỏ. Chớp liễm diễm ba quang mắt lam, nàng nghiêm trang mở miệng nói, Quân Việt, ta hiện tại có phải hay không nhà ngươi tiểu hài tử a? Quân Việt hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này sao cái không đầu không đuôi vấn đề. Giật mình sưng lên một chút, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Lan Đoá Đoá trong tay bắt lấy chính mình kim sắc tóc dài thưởng thức. Nói, bởi vì hôm nay có một cái kỳ quái tỉ tỉ, nàng hỏi ta là ai ra tiểu hài tử, cho nên ta liền suy nghĩ, ta hiện tại ở tại Quân Việt gia. Có phải hay không liền tính là Quân Việt ra tiểu hài tử, Quân Việt khóe môi mấy không thể thấy. Chiều chiều, nàng một ngụm một cái Quân Việt ra tiểu hài tử. Mạc danh lệnh Quân Việt cảm thấy, chính mình giống như đột nhiên già rồi mười mấy tuổi, nữ nhi đều lớn như vậy, không được. Tiểu nữ oa như vậy tư tưởng quá nguy hiểm, cần thiết làm cho thằng. Đại trưởng nâng lên Lan Đoá Đoá sứ bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Lan Đoá Đoá trong tay bắt lấy chính mình tóc, đình chỉ thưởng thức, mắt to chớp, cùng Quân Việt mắt đen tương đối. Quân Việt, làm sao vậy? Nàng không phải hỏi một vấn đề mà thôi. Quân Việt vì cái gì thoạt nhìn như vậy nghiêm túc? Nhiều đoá, ta là người ai? Lan Đoá Đoá ngây ngẩn cả người. Nàng giống như trước nay không nghĩ tới vấn đề này, Quân Việt thấy vậy. Trong lòng liền có đáp án, nếu nàng chính mình không biết. Như vậy hắn cần thiết cho nàng giáo huấn một ít cơ bản nhất đồ vật, nhớ kỹ. Ngươi không phải Quân Việt gia tiểu hài tử, ai? Lan Đoá Đoá trong mắt đựng đầy thương cảm, dừng một chút. Quân Việt kia từ tính thanh âm mới lại vang lên, ngươi là Quân Việt bạn gái. Bạn gái, Lan Đoá Đoá không hiểu đây là có ý tứ gì, mà ta là người nam nhân, Lan Đoá Đoá tuy rằng không quá rõ ràng Quân Việt nói, nhưng lại theo bản năng đỏ mặt, ngươi là của ta, mà ta cũng chỉ là ngươi, biết không, hắn phóng nhu thanh âm, nhẹ nhẹ mệnh hoặc liêu nhân, Lan Đoá Đoá đại não có một lát hỗn độn, ngây ngốc gật gật đầu. Cho nên Quân Việt ý tứ là, bọn họ hai người cho nhau có được lẫn nhau sao? Như vậy thật tốt, Lan Đoá Đoá nhịn không được tràn ra gương mặt tươi cười, ngây ngô cười cái gì? Quân Việt nhéo nhéo nàng khuôn mặt, Lan Đoá Đoá đột nhiên dán qua mặt tới, ở quân Việt trên má liếm một chút, ta mới không có ngây ngô cười. Nàng phản bác một câu, lại nói, ta là cảm giác vui vẻ, đến nỗi vui vẻ cái gì? Nàng hiện tại còn chưa hiểu rõ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.